Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 753, chương 753, chân tướng tái hiện. Một đám người rón ra rón rén chui vào nhà lầu, bò lên trên hai tầng, hành lang bên trong còn lưu lại đầu gỗ mùi khét, rơi ra sách vở cùng giấy tùy ý có thể thấy được. Đại khái là hoang mang rút lui khỏi bọn học sinh lưu lại. Tìm than cốc vị, mọi người rất nhanh tìm tới nơi khởi nguồn điểm một gian tới gần hành lang cuối cùng phòng học. Đi vào trong nhà, Lily chú ý tới gian nhà một góc đã trở nên tối đen một mảnh. Mặt tường toàn bộ nứt ra, vết rạn vẫn kéo dài đến trên sàn nhà, cháy diện tích cũng không lớn. Hơn nữa có thể nhìn ra rất rõ ràng thế lửa biến hóa phạm vi. Cháy đen đầu gỗ do sâu đến cạn, từng vòng còn như sóng gợn khuếch tán ra tới, hoàn toàn không giống như là tự nhiên phóng hỏa tạo thành. Chẳng qua nhất khiến nàng lưu ý, vẫn là vậy vài đạo vết rạn, chúng nó cơ hồ lại như là dùng lưỡi diều bổ ra tới giống như vậy. Lỗ thủng đã hoàn toàn trưng khô. Vói ngón tay vào trong, còn có thể cảm nhận được nhàn nhạt dư ôn. Phải là nơi này không sai rồi. Mê Nguyệt dọc theo góc tường dạo qua một vòng. A hạ, kế tiếp giao cho ngươi. Nếu là có người đến, các ngươi nhớ kỹ đánh gãy ta. A hạ đi đến trong phòng học cầu, sử dụng tới hồi tưởng năng lực, bởi nổ mạnh thời gian xác định, thêm nữa khoảng cách hiện tại chưa vượt qua một ngày. Nàng rất nhanh liền tìm tới xong việc kiện phát sinh trước mấu chốt tiết điểm theo ma lực trào ra. Tàn phá mặt tường lại trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu. Lảo đảo siêu vẹo ghế dựa cũng khôi phục được chỉnh chỉnh tề tề. Trống trải trong phòng học xuất hiện không ít học sinh. Bọn hắn có gục xuống bàn ngủ, có tụ tập cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Trên bục giảng không có lão sư. Hẳn là buổi trưa thời gian nghỉ ngơi, lần đầu nhìn thấy một màn này Maggie cùng Hương Thảo không kìm lòng được mà thán phục lên tiếng. Sau đó hoặc như là sợ quấy rầy đến A Hạ giống như vậy. Mau mau che miệng mình, đặc biệt nhìn thấy một tên học sinh dường như không có việc gì đi về phía các nàng. Lại giống U Linh dường như xuyên qua các nàng thân thể lúc. Hai người hốt hoảng liền lùi lại vài bước. Sức chút nữa ngã xuống đất. Không cần lo lắng, những thứ này đều là ảo giác mà thôi. Evelyn nhiệt tâm giải thích. A Hạ có khả năng hồi tưởng thời gian, khiến đã từng xảy ra sự tình lần nữa tái hiện. Chuyện này thực sự là ghê gớm năng lực. Amy đồng dạng là lần thứ nhất nhìn thấy, lại không chút nào toát ra kinh sợ tình, mà là một mặt kính nể nói. Ha ha, cũng không rất ghê gớm rồi. A Hạ hơi ngượng ngùng mà sờ sờ đầu. So với Dạ Oanh tỷ, năng lực của ta không đáng kể chút nào. Dạ Oanh, ngươi là nói tên kia thường cùng ở bên cạnh bệ hạ, rất ít lộ diện tóc vàng đại tỷ tỷ sao? Phải a, nàng chính là toàn Tây cảnh mạnh mẽ nhất nữ phù thủy. Nói không chắc phóng tới Trình Vương quốc cũng là lệ, lợi hại. Amy con mắt sáng lên lấp lóa đạo. Chờ đã, Mê Nguyệt bỗng nhiên đánh gãy các nàng. Các ngươi xem, Lily nhíu nhíu mày. Đây là lăng nhục. Evelyn nhẹ giọng nói. Chỉ thấy năm, sáu đứa nhỏ mười mấy tuổi đem hai cô gái vây ở góc tường. Cãi vã kịch liệt cái gì? Mà bị vây hai người phản ứng hoàn toàn bất đồng. Một cái bình thân hai tay chặn ở trước mặt mọi người, không thối lui chút nào lớn tiếng quát lớn. Một cái khác thì ôm đầu co ở người trước sau người. Xem ra bị dọa cho phát sợ. Bởi sơ cấp phổ cập ban cũng không có thống nhất nhập học tuổi tác. Bởi vậy trong nhóm người này to lớn nhất xem ra đã có 15-16 tuổi. Thân thể so hai cô bé cộng lại cũng cao hơn lớn. Ở tư thế trên hiện ra ưu thế áp đảo. Nhưng này tên một bước cũng không nhường tóc ngắn bé gái cũng không có bị người của đối phương. Nhiều thế mọi người dọa ngã. Cho dù chỉ có một người, khí thế cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Từ hai bên dùng miệng phát âm mà không ra tiếng có thể suy đoán ra tranh chấp nội dung cùng với các nàng nơi sinh có quan hệ. Tỷ như chạy trở về Đông Cảnh đi, phản vương chó săn các loại. Rất nhanh tranh chấp diễn biến thành xô đẩy. Tên kia cao to xuất ra tay trước, mong muốn đem kẻ ngăn cản theo ngã xuống đất. Nhưng không ngờ hai tay cương chảo ở bờ vai của nàng liền bị một cước đạp trúng đầu gối, cả người nhất thời nghiêng lệch xuống, hiện trường nhất thời trở nên hỗn loạn lên. Bé gái giống như trượt tay cá trạch giống như vậy, từ trong vòng vây khoan ra, lại là một cước gạt ngã một tên béo, đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn đến trên người mình. Không ai lại đi quản cái kia ôm đầu nức nở đáng thương cô nương. Kẻ vây chắn như ong vỡ tổ hướng tóc ngắn bé gái nhào tới. Mà người sau thì ở phòng học nửa phần sau du tẩu. Lợi dụng những học sinh khác làm che giấu. Động tác linh hoạt đến quả thực cùng mèo con không khác biệt gì. Bởi cái đầu không chiếm ưu thế. Nàng mỗi lần ra chân đều biết đá đến đối phương đầu gối hoặc mắt cá chân phụ cận. Một kích liền có thể làm cho đối thủ ngã quỵ ở mặt đất. Một lúc lâu đều thẳng không đứng dậy tới. Tiểu quỷ này, thật mạnh, mê ngữ líu lưỡi đạo. Cố lên, đánh nằm bò bọn hắn. Amy không kìm lòng được nắm chặt nắm tay. Phảng phất đích thân tới hiện trường. Nhưng khí lực nàng quá yếu, Hương Thảo lo lắng nói, hơn nữa chỉ công đánh một cái bộ vị, rất dễ dàng bị đối thủ nhằm vào phòng bị, quần đầu nữa gây bất lợi cho nàng. Ồ, người đây đều biết, Mê Nguyệt kinh ngạc nhìn phía nàng, ôm, xin lỗi, ta chỉ là trước kia, giáo hội đã dạy những này, đúng không? Everin an ủi, không sao. Các người nếu có thể thông qua bệ hạ thẩm tra, liền nói rõ cùng những kia ác độc thuần khiết giả cũng không phải cùng một loại người. Lily nhíu, lại lông mày không nói lời nào. Nàng cũng đồng ý Hương Thảo cái nhìn. Bị đá ngã học sinh cứ việc nhìn qua rất chật vật. Nhưng hoãn quá mức sau vẫn có thể khập khiễng cả nhắc bò lên. Tiếp tục vây chặt tóc ngắn bé gái. Hơn nữa lần này bọn hắn đối với hai chân bảo hộ cẩn thận khá nhiều. Đối phương cũng không dễ như vậy đắc thủ. Bỗng nhiên, tên kia cao to nắm lên một cái ghế. Thừa dịp sự chú ý của nàng bị hai người khác phân tán lúc. Từ phía sau mạnh đến vung xuống. Cẩn thận, Amy hô lớn, nhưng ảo giác ghi chép chỉ là chuyện đã xảy ra. Lời nhắc nhở của nàng cũng không thể để bé gái nhận ra được tới từ sau lưng đánh lén. Ghế dựa chân nện ở nàng đầu. Đánh nàng phiên ở mặt đất. Gục trong nháy mắt, nàng lộn một vòng từ phía trước hai người giáp công bên trong chạy trốn ra ngoài. Ôm đầu cắn răng ngồi chồm hổm trên mặt đất. Có thể nhìn thấy, bé gái đầu ngón tay đã dính lên vết máu loang lổ. Máu tươi từ bên tai nàng cuối sợi tóc nơi chậm rãi chảy xuống. Nhuộm đỏ nửa bên gò má. Cao to cũng có vẻ hơi sững sờ. Đại khái là không ngờ tới đối phương hội chặt chẽ vững vàng ai dưới đòn đánh này. Hắn do dự một hồi. Mới đưa ghế dựa vứt trên mặt đất. Hướng nàng từng bước một đi đến. Liền tại tất cả người cho rằng thế cuộc đã định lúc. Bé gái đột nhiên lộ ra vẻ thống khổ, đồng thời cái miệng kêu to lên cứ việc ở đây nữ phù thủy nhóm không nghe được âm thanh. Nhưng có thể dựa vào nét mặt của nàng nhìn ra giờ khắc này nàng chính tại chịu đựng mãnh liệt. Bực nào thống khổ, coi như bị ghế dựa bắn trúng đầu lúc, nàng đều không có như thế biến sắc qua. Tiếp theo một tia điện từ nàng đầu ngón tay nhảy ra. Rất nhanh là đạo thứ hai. Đạo thứ ba, điện quang dọc theo sàn nhà lan tràn ra, sau người lưu lại vặn vẹo đỏ cam quỹ tích. Khi nó tiếp xúc được cửa sổ lúc, chợt bộc phát ra một đoàn sáng ngời loang loáng. Trong phút chốc đốm lửa bắn tứ tung, còn như sắt đá giao nhau, pha lê theo tiếng mà nát, mặt tường cũng nổ tung một cái lỗ thủng to.